thì dường như Uyết đang điêu khắc một đứa bé có khuôn mặt giống Seyun vậy. Đó chỉ có thể là con của Seyun và người đang điêu khắc lại là Uyết, bố của đứa bé. Và bữa trưa có Lươn versus Bảo Ngư là anh em biết việc gì sắp xảy ra rồi đó, ha ha. Tim dịch đéo cần tên, Chen, Nem chua, editor, Lót ma cục cách chương.